Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 916, chương 916, tử thần lực cùng kiếm đạo dung hợp. Thực sự là đáng sợ công kích. Vừa rồi một kích kia sợ là coi như là tổng đội trưởng tới cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Bất quá cũng là nhờ phúc của ngươi. Ta rốt cuộc cùng Hōyoku chân chính bắt đầu dung hợp. Bắt đầu đi về phía con đường tiến hóa. Hình người kén tầm bên trong truyền ra Aizen thanh âm. Hoặc có lẽ là hôm nay dáng dấp. Chính là Aizen cùng Hōyoku đệ nhị dung hợp trạng thái mới đúng. Hōyoku là chịu tâm linh của người ta ý tưởng mà sản sinh lực lượng. Aizen dung hợp Hōyoku chính là vì siêu thoát đến càng cao thứ nguyên. Mà nhận được vô thương tuyệt cường một kích dưới. Hōyoku cũng là cảm ứng được Aizen nội tâm. Thúc đẩy Aizen chính là bắt đầu tiến hóa. Ở đệ nhị dung hợp dưới trạng thái. Aizen toàn thân bị nhũ bạch sắc thực thể linh áp bao vây. Tương tự với côn trùng tiến hóa lúc nhộng. Tuy là còn chưa vượt qua tử thần phạm trù. Nhưng kỳ linh áp, chảm kích, tốc độ, lực phòng ngự, sự khôi phục sức khỏe mạnh hơn nhiều bên trên một giai đoạn. Vô thương tự nhiên cũng là có thể cảm nhận được Aizen cái kia kịch liệt bành trướng trở nên mạnh mẽ. Linh áp, hai mắt của hắn híp lại. Tuy là trong lòng đã sớm dự liệu được gặp phải tình huống như vậy. Thậm chí là chờ đợi như vậy. Thế nhưng Aizen linh áp bạo tăng. Hãy để cho hắn cảm nhận được giật mình. Chỉ là giai đoạn thứ hai thì đạt đến trình độ như vậy. Xem ra chiến đấu kế tiếp không dễ ứng đối. Vô thương trong lòng yên lặng nghĩ đến. Oanh tương đương. Bỗng nhiên. Đang ở vô thương suy nghĩ trong lòng lúc. Đối diện Aizen đột nhiên tiêu thất. Mà cùng lúc đó, Aizen đột nhiên xuất hiện tại vô thương bầu trời. Đồng thời một đao chém rụng. Kinh khủng linh áp cùng chảm kích lực hầu như đem hư không nghiền bạo nổ. Lôi vực biến hóa đao. Vô thương đồng tử co rụt lại. Lôi vực nhất thời dung nhập vào hổ phách bên trên. Đang tỏa ra chói mắt kim dưới ánh sáng. Bị vô thương vung chém dựng lên. Trong nháy mắt cùng Aizen chảm kích đụng vào nhau. Ầm ầm tương đương. Kinh khủng dư ba và sóng khí điên cuồng khuếch tán ra. Đại địa chỉ trong nháy mắt liền lõm xuống ra khỏi mấy trăm thước hố sâu. Đồng thời phương viên mấy cây số trong vòng mặt đất đều là văng tung tóe. Vô thương hổ phách cùng Aizen Janpakuto va chạm kịch liệt lấy. Ở linh áp bên trên Aizen đã vượt qua vô thương. Thế nhưng ở đem lôi điện nồng độ cao áp xúc đến hổ phách trên dưới. Vô thương chảm kích lực lượng cũng là không kém chút nào cùng Aizen. Cuối cùng hai người đồng thời bị đẩy lui. Thình thịch tương đương. Vô thương đập ầm ầm rơi vào dưới người cái hố nhỏ bên trên. Thân thể rơi nơi đem sâu mấy trăm thước hãm hại đều là nứt toác ra mạng nhện tựa như khe hở. Còn như Aizen, đồng dạng là bị đánh bay trên trăm mét cao. Cuối cùng huyền phù cùng trên bầu trời. Cư cao lâm hạ nhìn vô thương. Thật để cho người thán phục, ta vốn cho là mình dung hợp Hōyoku phía sau, cũng đã đủ để đưa ngươi nghiền ép, không ngờ tới ngươi lại còn có như vậy lực lượng kinh người. Aizen có chút kinh ngạc tiếng âm vang lên, đồng thời thân hình của hắn chợt nhảy xuống, xông thẳng vô thương xuống. Đệ ngũ tuyệt, thật, liệt hỏa, vô thương sắc mặt bình tĩnh, cũng không có né tránh. Mà là hổ phách si cai đổi thành liệt hỏa lực dưới. Bạo phát ra lửa nóng hừng hực. Hóa thành trùng thiên hỏa diễm cự đao một mạch chảm thiên không. Liệt diễm lực vốn là dung hợp Meramera quả thực. Ở vô thương nhiều năm mở rộng dưới. Thậm chí không kém chút nào Yamamoto Jonryusai Shigekuni Ryujin Zaka sở chém ra hỏa diễm. Lúc này dung hợp kiếm dưới đường. Không khí đều là chi sôi trào lên. Xông thẳng xuống Aizen cũng không có né tránh. Hoặc là hắn vốn cũng không có né tránh ý tưởng. Mãnh liệt hỏa diễm cự đao trong nháy mắt nuốt sống hắn. Đồng thời một lát phi thăng. Biến mất ở bầu trời. Chỉ thấy đang mảnh nhỏ bầu trời đều là biến đến đỏ bừng. Tảng lớn mây trắng bị bốc hơi lên. Trên bầu trời nổi lên một lỗ hổng khổng lồ. Dường như bị chém thành hai nửa. Như vậy chấn động hậu thế một màn, để phụ cận tử thần cùng Erenka đều là trong lòng run rẩy. vẻ mặt kinh hãi. Phá đạo chi 99, ngũ long chuyển diệt. Trong lúc bất chợt, ở vô cùng liệt diễm trong, một cái siêu đại hình có linh áp tạo thành cự long xoay quanh bay ra. Kinh khủng linh áp ba động dường như làm cho cả bắt trước thị trấn Karakura đều là chấn động lên. Mặt đất không ngừng nứt toác ra từng cái khe hở. Liệt diễm bị linh áp cự long đánh sơ xác, lộ ra bị chém trúng Aizen. Trên người của hắn tuy là xuất hiện không ít bị phỏng vết tích. Thậm chí thân thể như cứng như sắt thép hiện lên hồng quang. Thế nhưng không thể nghi ngờ biểu hiện ra hắn chặn lại vô thương liệt hỏa một đao. Không chỉ có như vậy, ở hỏa diễm bị chém tán phía dưới, Aizen bao quát vô thương. Siêu đại hình linh áp cự long nhất thời chính là mang theo khủng bố tư thế trùng kích mà rơi. Để hư không đều là không ngừng rung động. Đệ nhất tuyệt, thật, phá hải, đao thế còn như sóng thần, lại giống như hàn cực khí độ. Hổ phách lần thứ hai đổi thành sóng thần lực. Dung nhập đến trong đao thế, cuối cùng hóa thành sâm bạch hàn khí bằng bạc kiếm khí dường như sóng thần vậy bạo phát ra. Linh áp cự long bị diệt tuyệt sinh cơ hàn khí sở đóng băng. Sau đó lại đang bằng bạc kiếm khí dưới hóa thành nát bấy. Dung hợp sóng thần, lực phá hải kiếm khí nghịch phản mà lên. Bài sơn đảo hải che mất Aizen. Ở chí nhiệt cùng chí hàn rất nhanh chuyển biến phía dưới. Mặc dù là lực phòng ngự chợt tăng Aizen cũng là không thể chịu đựng. Ở vô tận hàn khí ăn mòn, nguyên bản thân thể phiếm hồng chính hắn. Thân thể dường như trở nên yếu đuối đứng lên, nhanh chóng ra nẻ ra khỏi mạng nhện tựa như khe hở. Răng rắc tương đương, bỗng nhiên, Aizen biểu hiện tầng kia nhũ bạch sắc thực chất linh áp hóa thành nát bấy. Nhưng quỷ dị là, Aizen linh áp cũng không có vì vậy mà suy nhược. Ngược lại là kịch liệt bành trướng lên, mà Aizen một lần nữa triển lộ ra mặt, cũng là lộ ra nụ cười tự tin. Đột nhiên đánh đao chém hướng bốn phía hàn khí, ầm ầm tương đương, kinh khủng linh áp gió êm dịu lãng tịch quyền tứ phương. Vô thương chém ra hàn khí dường như gặp phải cơn lốc bị thổi tan tứ phương. Để bốn phía đại giải thích nhanh chóng đóng băng, đồng thời cũng là để Aizen thoát khốn ra. Vạn phần cảm tạ, nếu như không phải ngươi công kích để cho ta không thể chịu đựng lời nói. Hoyoku cũng không khả năng sẽ tăng nhanh tốc độ tiến hóa. Để cho ta tiến vào giai đoạn thứ ba dung hợp trạng thái. Tóc thành dài không ít. Thân bên trên tán phát lấy để hư không run rẩy. Đủ để cho phổ thông nhân linh hồn trong nháy mắt yên diệt linh áp. Aizen khẽ cười một tiếng. Làm sao biết? Chẳng lẽ nói Aizen thật là bất tử chi thân sao? Mắt thấy vô thương liên tục bộc phát ra kinh khủng công kích. Thế nhưng Aizen cũng là không chỉ không có tử vong, ngược lại là linh áp càng phát khủng bố. Đến hiện tại quá mức, thậm chí đã để cấp đội trưởng người đều không cách nào cảm giác được dưới. Tất cả tử thần đều là lộ ra không dám tin tưởng cùng tuyệt vọng tình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.